Cực phẩm sát thủ Vương Phi của Vương gia. Chương 1, góc truyện audio.com. Thế kỷ 22, trên thế giới bắt đầu phát sinh ra một loại trò chơi mới. Các nhà giàu có hợp tác mở trại huấn luyện sát thủ ngầm, nhằm đến thời kỳ đã được định trước mà so tài với nhau. Nhưng duy chỉ có ông Mạc, ông trùm băng đảng tội phạm khét tiếng, là không ai có thể qua nổi một kích bởi những sát thủ của ông. Trong số đó, nổi bật lên nhất chính là người con gái vận một thân hoàng bộ luôn luôn túc trực bên người. Ánh mắt lạnh lùng, hiện lên tà khí thấy rõ. Khổ một điều, cô chỉ ở yên một chỗ, đảo con ngươi vài cái rồi thôi chứ chưa bao giờ ra tay. Nên thực lực của cô đều là ẩn số. Chủ tịch Mạc, những sát thủ bên cạnh ông thật là bất phàm. Đúng là làm người ta vừa nể phục vừa kinh sợ. Người vừa lên tiếng là một nhà bất động sản cốt cụ trên thương trường. Lấy danh hiệu ông Đường, ngoài mặt cười cười nói là thế nhưng trong lòng thì không khác gì rắn độc. Nham hiểm, vô lại, keo kiệt, bao nhiêu lô hàng của ông Mạc đều bị ông tìm cách cướp lấy hoặc cản trở. Nhưng tất cả đều thất bại không rõ nguyên nhân, khiến lòng thù trong ông ngày càng lớn. Chủ tịch Đường quá khen ngợi rồi. Bọn họ chỉ ở mức sát thủ thôi. Sát thủ được chia làm 6 cấp bậc chính. Cấp sơ khai là học viên. Chính là bước đầu kiểm tra trí não, thể lực, kiểu gen tội phạm. Sau đó học từ cái cơ bản đến cao cấp. Bọn họ được luyện tập thành thạo ở các địa hình khác nhau. Núi lửa, rừng rậm, những nơi xảy ra động đất cũng bị điều đến. Khi đã trải qua cấp bậc sơ khai sẽ làm sát thủ tập sự. Đi theo những sát thủ chuyên nghiệp khác học hỏi, chủ yếu là quan sát, luyện phân tích tình hình, rồi sau đó sẽ được chính mình ra tay ám sát. Tiếp theo, sau thời gian theo dõi, đạt yêu cầu sẽ được trở thành một sát thủ chân chính. Nhưng chỉ được nhận nhiệm vụ ám sát những tầng lớp trung bình, ít gây thiệt hại đến hội nhất. Đối với cấp bậc này, chỉ có thể nhận nhiệm vụ C, biểu đạt cho loại dễ nhất. Càng hoàn thành sớm và hoàn chỉnh đến đâu sẽ càng được hội đồng biết đến. Thậm chí là tăng lên cấp bậc sát thủ cao cấp, nhận nhiệm vụ B với những tầng lớp thượng hạng. Sau một thời gian, nếu biểu đạt tốt, sẽ được thăng lên chuyên gia săn người, nhận nhiệm vụ A với tầng lớp quý tộc khủng. Và cuối cùng, cấp bậc cao nhất mà hiện nay trên thế giới chỉ có 2 người. Chính là bậc thầy sát thủ. Họ một là dạy cho những tân viên mới, hoặc sẽ nhận những nhiệm vụ S cực kỳ bí mật. Tất nhiên những người thuê cũng ẩn danh, vì người chúng muốn ám sát cũng là những vị thủ tướng, những nhà chức trách quyền hành trong một nước. Hai con người với cấp bậc thầy sát thủ này, đều ở trong hội đồng của ông Mạc. Hôm nay tôi mạo phạm đứng ra, đem sát thủ cao cấp ra giao đầu ông Đường, một bên nhàn nhạt nói. Một bên thưởng thức ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Ai chả biết các sát thủ cao cấp của ông ấy luôn ra tay hết sức tàn nhẫn. Một là sống, hai là chết, căn phòng rộng lớn liền rơi vào im lặng. Phải nói là tốt nhất không chỉ chúng mình, không thì không có đường lui. Tên sát thủ cao cấp đứng trên sân đấu, cao cao tại thượng, khinh bỉ nhìn xuống phía dưới. Chợt dừng lại ở cô gái vận hoàng bộ đứng bên ông Mạc. Nếu hôm nay hắn có thể đánh thắng người của Mạc Thị thì liền danh chính ngôn thuận lên hàng chuyên gia săn người rồi. Ngươi, ta chọn ngươi, không chần chờ, hắn nhanh chóng chỉ tay về phía cô, đôi môi liền nở ra nụ cười đều. Hắn không tin một cô nương nhỏ bé đó có thể đánh lại hắn. Ông Mạc nghe vậy liền hơi cau mày, không chọn ai lại chọn chúng cô, thật sự không biết nên vui hay nên buồn đây. Ông liếc mắt qua bên cô, chỉ thấy cô hơi lơ đãng một chút, có vẻ như không thèm quan tâm đang có chuyện gì xảy ra. Cho tới khi cảm nhận mọi con mắt muốn xem thủng người mình thì mới nhàn nhạt cúi xuống gần ông Mạc. Có vẻ hỏi ý kiến, mọi người không biết hai người đó đã nói về điều gì. Nhưng lại thấy cô nhàn hạ bước từng bước lên bục thì thầm cầu mong cho cô đừng bị đánh hồn siêu phách tán. Thân ảnh hoàng kim nhẹ nhàng đứng trên sân đấu, tà khí xung quanh cô bắt đầu bao trùm lên cả căn phòng làm cho người trước mặt sợ hãi. Trong lòng hơi run lên nhưng rất nhanh chóng trấn tĩnh, chỉ là một cô nhóc, không có gì phải sợ, trọng tài lui xuống 5 bước, chắc rằng mình đã vào vòng an toàn thì mới bắt đầu hô to. Chấm, trận đấu bắt đầu, giọng nói vừa dứt, tên ám sát còn đang hừ mũi thì đã cảm thấy tim đau bất thường. Khó thở, cuối cùng là ngã xuống mặt đất, chết không nhắm mắt, mọi người kinh ngạc, duy chỉ có ông Mạc thì lắc đầu ngao ngán. Đâu ai biết, khoảng vài phút trước, cô còn đang nhàn hạ đi lên. Ở đây khuôn mặt ông đã muốn trắng bệch vì câu nói có nên cho hắn chết trong một kích hay không của cô. Trọng tài bước lên phía trước, kiểm tra vài thứ thì liền thấy một vết kim nhỏ đâm vào huyệt quyết âm du của hắn. Huyệt này khi bị đánh trúng sẽ đập vào thành tim, phá cơ khí và gây tử vong. Cô đến một cái liếc cũng không thèm nhìn cái xác trước mặt. Chỉ lơ đãng nhìn về phía ông Mạc làm ông thở dài. Đứng lên, giọng nói mang vài phần bất đắc dĩ. Thưa mọi người, tôi định mấy năm nữa mới nói điều này. Nhưng nếu hôm nay không giải thích thì mọi người sẽ canh gánh ở trong lòng. Xin giới thiệu, bậc thầy sát thủ, con gái tôi, Mạc Hy, bậc thầy sát thủ. Không phải chứ, trên thế giới này chỉ có hai người. Những tiếng xì xào bắt đầu lớn dần. Có người nể sợ, có người ganh ghét, tại sao một trong bậc thầy sát thủ lại là con gái chứ? Mạc Hy, cái tên này chưa từng nghe qua bao giờ. Nhưng khi bọn họ nhận thức được thân phận của cô thì mới vỡ lẽ ra rằng. Người con gái đó, vô cùng tàn nhẫn và biến thái. Cách chương.